Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 142, chương 142, lão tử ẩn ở đây. Sẽ bị khi dễ, Converter Dung Kiều cầu khen thưởng, tiên sinh giả. Ngươi là làm sao làm được? Tướng quân người này, đối với người ngoài thật cho tới bây giờ sẽ không như vậy thân thiết. Hoặc giả là ta khí tức trên người. Nó tương đối thích đi. Dịch Tiểu Phi chậm rãi mở miệng. Hôm nay giọng cái gì đều thay đổi. Chính là tiên sinh dạ bình thường giọng. Lần này phiền toái đi nữa ngươi tới. Chân thực ngại quá. Bất quá hiếm thấy ta có dỗi rãnh thời gian. Tiên sinh dạ nếu là không đề nghị. Qua ít pha rượu hoàn. Lưu lại ăn chung cái cơm tối đi. Nhan Như Ngọc mời mở miệng. Có thể không nên cự tuyệt nha. Ta Nhan Như Ngọc có thể rất ít như vậy chủ động mời người. Giống nhau, ta thỉnh thoảng lấy được một cái tin. Cũng muốn hỏi hỏi tiên sinh giả. Chuyện gì? Trực tiếp hỏi đi. Dịch Tiểu Phi có tò mò. Nhan Như Ngọc ngày hôm nay tựa hồ không giống nhau. Tiên sinh giả, người cùng một cái tên là Dịch Tiểu Phi người. Tựa hồ là bạn tốt. Chuyện này là có thật không? Dịch Tiểu Phi. Nghe Nhan Như Ngọc lời nói, Dịch Tiểu Phi nói ra mình tên chữ, có thể cái này nói ra, luôn cảm thấy có điểm là lạ. Đúng, chính là hắn, Tiểu Thư Như Ngọc, hắn đúng là một cái ta thỉnh thoảng biết bạn. Ngươi hỏi cái này làm gì? Muốn tiên sinh dạ ngươi giúp một chuyện, đưa cái này cho hắn. Nhan Như Ngọc vừa nói, trực tiếp lấy ra một bản đã sớm chuẩn bị xong thẻ ngân hàng. Cho hắn cái này, Tiểu Thư Như Ngọc, ngươi đây là ý gì? Lần trước hắn giúp ta một cái rất lớn bận bịu, nếu là ngươi cùng hắn chạm mặt, giúp ta truyền đạt một câu nói. Ta Nhan Như Ngọc, không nợ hắn bất kỳ đồ. Một câu nói này nói ra, để cho Dịch Tiểu Phi tâm thần run lên. Quả nhiên người phụ nữ này vẫn là như vậy mạnh hơn. Tiểu Thư Như Ngọc. Thật ra thì ngươi có thể tự mình nói với hắn những lời này. Ngươi để cho ta truyền đạt những lời này. Nếu như bị Dịch Tiểu Phi nghe được, hắn nhất định sẽ nói. Ngươi không nợ hắn cái gì. Tiên sinh dạ làm sao biết hắn sẽ nói như vậy. Đều nói người phụ nữ nhất biết rõ người phụ nữ. Giống nhau người đàn ông cũng giải trừ người đàn ông. Từ ta cùng Dịch Tiểu Phi tiếp xúc tình huống tới xem. Ta muốn hắn là sẽ nói như vậy. Hắn một mực cùng ta nói một chuyện. Hắn muốn chứng minh cho một người xem. Hắn Dịch Tiểu Phi không phải cái loại đó tầm thường nhạt nhẽo người. Cũng không phải cái gì người đàn ông yếu đuối. Hắn muốn trở thành đỉnh thiên lập địa. Là một cái người che mưa che gió người đàn ông. Những lời này để cho Nhan Như Ngọc lộ vẻ xúc động. Chẳng qua là ngay sau đó Nhan Như Ngọc sắc mặt khôi phục bình tĩnh. Vậy coi như Nhan Như Ngọc khôi phục lạnh nhạt thần sắc. Tựa hồ thứ lời này căn bản đánh không nhúc nhích Nhan Như Ngọc. Sau đó hai người ngược lại là không có đóng nói chuyện gì. Dịch Tiểu Phi cho Nhan Như Ngọc phân phối rượu ngon. Lúc buổi tối ăn chung một cái cơm. Chẳng qua là cái này một bữa cơm đối với Dịch Tiểu Phi mà nói cũng không phải đặc biệt khoái trá. Hắn nhìn ra ở nhắc tới mình thời điểm Nhan Như Ngọc vẫn có chạm đến. Nếu không ban đầu ở tập đoàn Nhan Thị mình bị nhục nhã thời điểm cũng sẽ không cũng như này phản ứng quá kích động. Hôm nay yêu cầu không thể nghi ngờ là một cái tiếp nhận quá trình mà thôi. Ban đêm trở lại quán Ba Đế Hoàng, Dịch Tiểu Phi một người ở trong phòng riêng, uống không ít rượu, vì Nhan Như Ngọc, mình có thể làm rất nhiều sự việc. Chỉ có một chút, đó chính là Nhan Như Ngọc là Dịch Tiểu Phi một nữ nhân đầu tiên. Tiên sinh giả, có người tìm ngươi, trong phòng riêng, có một người tới, hướng Dịch Tiểu Phi mở miệng nói. Ai? Tập đoàn Hoa Thị Hoa Nhất Hàng. Hắn nói. Muốn mời tiên sinh dạ ngươi thật tốt uống một ly. Dịch Tiểu Phi nghe, ngay sau đó cầm một chai rượu, trực tiếp hướng Hoa Nhất Hàng phòng riêng đi. theo Dịch Tiểu Phi tiến vào, tựa hồ còn không ngừng là Hoa Nhất Hàng một người ở đây. Còn có một người, hắn là Viêm thị nhị thiếu gia, Viêm Diễm, tiên sinh giả, ngày hôm nay ngược lại là thật cho mặt mũi, nghe nói tiên sinh giả buổi trưa lại đi gặp một chuyến Như Ngọc, tựa hồ cơm tối vẫn là bên kia ăn. Hoa Nhất Hàng cười, chẳng qua là nụ cười này mang rất đủ dùng mình, không thể nghi ngờ trước mắt già đã để cho hắn có tương đương to lớn cảm giác uy hiếp. Chuyện này có liên quan gì tới ngươi? Dịch Tiểu Phi lạnh lùng nói, mình hôm nay tâm tình rất khó chịu, nhất là hôm nay Hoa Nhất Hàng lời nói, hơn nữa để cho Dịch Tiểu Phi không khoái trá. Ha ha, Hoa Nhất Hàng, có ý tứ à, tiên sinh dạ xem ra đối với ngươi không phải rất thích. Tiên sinh dạ, ta Viêm Diễm cũng không giống nhau, ngươi đi Nhan Như Ngọc nhà làm gì, ta không quan tâm, ta chỉ hy vọng ngươi, ngươi không nên động Nhan Như Ngọc là được rồi, chỉ cần một điểm này thỏa mãn ta. Tiên sinh giả, ta bảo vệ ngươi ở thành phố Trung Hải, vinh hoa phú quý hưởng thụ vô tận, so với ở quán Ba Đế Hoàng, ta có thể để cho ngươi trở thành thành phố Trung Hải chân chính người trên người. Bỏ mặc đêm như thế nào? Ở Viêm Diễm trong mắt, chính là một cái pha rượu, một cái điêu rượu, tại sao có thể lên liền mặt bàn? Ngươi cho ta im miệng. Cái này Viêm Diễm cũng lòng không tốt, dẫu sao mình nhưng mà động tới Viêm Lâm, đối phương là Viêm Lâm em trai, làm sao có thể đối với hắn như vậy thái độ. Hoa Nhất Hàng, chó nổi giận, chặt chặt, thật vẫn lấy là ở quán Ba Đế Hoàng giỏi. Ta nói cho ngươi, ta cùng Hoa Nhất Hàng, nếu là đối với Giải Trí Đế Hoàng chung nhau làm áp lực, ngươi lấy là ngươi phía trên người bảo vệ ở ngươi sao? Một cái không lên được mặt bàn người, chớ đem mình quá coi ra gì. Chó vĩnh viễn là chó, không thành được huy chấn một phe sư tử. Viêm Diễm mở miệng nói ra lời nói, tương đối châm chọc, chẳng qua là một khắc sau tiếng kêu thảm vang lên. Cái này tiếng kêu thảm vang lên, là Dịch Tiểu Phi cả người lao ra, đem trong tay mình cầm chai rượu, hướng Viêm Diễm đập tới. Máu xen lẫn rượu, dòng nước chảy xuống, cho ta đánh chết hắn. Viêm Diễm không nghĩ tới, chỉ như vậy ra tay, hơn nữa để cho hắn cũng không có phản ứng kịp. Bất quá Hoa Nhất Hàng thấy như vậy tình huống, nụ cười trên mặt nồng hơn. Dạ, ngươi thật không tán thưởng. Hoành, ở phía sau, có một người nổi lên, cái này nổi lên hướng Dịch Tiểu Phi đánh tới. Cái này làm cho Dịch Tiểu Phi cả người lộ ra một loại mãnh liệt cảm giác nguy cơ. Bởi vì làm cho này xuất thủ người, thực lực tuyệt đối là không thể coi thường. Nhưng Dịch Tiểu Phi phản ứng tương đối mau, xoay người một quyền nghênh đón. Hai người giao thủ chung một chỗ, Dịch Tiểu Phi thân thể lảo đảo chân sau, cái này lui về phía sau trong, khóe miệng có máu tươi chảy ra. Cả người bên trong nguyên lực hỗn loạn tới cực điểm. Ô, tựa hồ vẫn là đại tông sư cảnh, mà cùng Dịch Tiểu Phi đụng nhau giao thủ vậy một người, hắn vóc dáng không hề cao, chỉ có một thước sáu dáng vẻ, cả người cũng đặc biệt gầy. Đầu tiên nhìn qua, người này tinh thần rất là uể oải. Huyết nô, cho ta thật tốt dạy bảo hắn. Hoa Nhất Hàng giọng băng hàn vô cùng, lần này đến, liền đến có chuẩn bị. Huyết nô này có thể là có đại tông sư trung kỳ tột cùng thực lực. Chẳng qua là đêm triển lộ thực lực, để cho hắn cũng là thật bất ngờ. Có thể hết thảy các thứ này cũng không cần thiết. Cái gọi là dạy bảo, ở trình độ nhất định là hư đối phương. Thiếu gia, giao cho huyết nô là được rồi. Chàng trai kia trên mặt dâng lên nụ cười dữ tợn, mà Dịch Tiểu Phi trong cơ thể, trong đầu, rồng lưu manh bóng người, từng điểm ngưng tụ lên. Thế nào, lão tử ẩn ở đây, đây là phải bị khi dễ tiết tấu à? Thuộc về rồng lưu manh trêu chọc lời nói vang lên,